Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, giá hỏa. Cái kia đến tột cùng là người phương nào? Tại sao phải ngụy trang thành Khương môn chủ bộ dáng hành hung? Phong Khinh Vân hỏi, cái này, tại hạ cũng không rõ lắm. Khương Sầm lắc đầu, Khương Sầm cũng không có cái gì cừu ra. Không nên trăm phương ngàn kế hãm hại hắn. Hơn nữa thực lực còn mạnh hơn đến có thể ám sát nguyên đan kỳ tu sĩ. Khương Sầm thừa hành nguyên tắc, chính là người không đáng ta, ta không phạm người. Khương Sầm thế lực càng ngày cùng lớn, tu vi càng ngày càng cao, nhưng là chưa bao giờ loạn thi lạm dụng uy quyền, làm mưa làm gió, khi nhục mặt khác tu tiên giả, đưa tới vô số cừu gia. Khương môn chủ phải hiểu rõ ràng, Phong Khinh Vân nói ra. Việc này Tam Đại Ma Môn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nếu quả thật không phải Khương môn chủ gây nên, xin mời Khương môn chủ hiệp trợ chúng ta tìm ra hung thủ. Nếu không Tam Đại Ma Môn tu sĩ, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Không sai, hung thủ đã giả trang thành Khương môn chủ bộ dáng, tối thiểu cũng là cùng Khương môn chủ đại có liên quan loại người a. Phiên Thiên môn Liêu cư sĩ cao giọng nói ra, nếu như bị giết chỉ là một chút ít kim đan tu sĩ, dù cho biết rất rõ ràng chính là Khương Sầm gây nên, Tam Đại Ma Môn đám bọn họ cũng sẽ không có lớn như thế phản ứng. Nhưng là bị giết chính là nguyên đan kỳ tu sĩ, chúng thái thượng trưởng lão mỗi người cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đương nhiên muốn diệt trừ hung thủ mới có thể an tâm. Khương Sầm nhìn thấy Liêu cư sĩ, nhớ tới chính mình dùng Tuyên Thân Vương thân phận kết hôn lúc từng tại Thiên Nam quốc bái kiến hắn một mặt, lập tức trong nội tâm vừa động, chẳng lẽ là Thiên Nam quốc hoàng đế đang âm thầm sai sử Khương Sầm đắc tội qua nguyên đan cao nhân, ngoại trừ đã chết Du thượng nhân bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Nam hoàng đế. Nếu như Thiên Nam hoàng đế khám phá năm đó Khương Sầm thế thân Tuyên Thân Vương kết hôn mưu kế, đương nhiên sẽ đối với trêu đùa hí lộng hắn Khương Sầm hận thấu xương. Hơn nữa, ám sát nguyên đan tu sĩ, chỉ có số rất ít người mới có thể làm được. Thiên Nam hoàng đế chính là một người trong số đó. Bất quá, Thiên Nam hoàng đế nếu như hận Khương Sầm, đại khái có thể tự mình tìm tới tận cửa rồi. Cần gì phải ngụy trang thành hình dạng của hắn hành hung ám sát Tam Đại Ma Môn nguyên đan trưởng lão, trừ phi Thiên Nam hoàng đế mưu đồ thật lớn, hắn muốn mượn cơ hội này khơi mào thần kỹ môn cùng Tam Đại Ma Môn thù hận. Lưỡng bại câu thương hậu, Thiên Nam quốc là được ngư ông đắc lợi, thừa cơ đem phạm vi thế lực mở rộng đến Tây vực, tu tiên giới. Nhưng là cái này phỏng đoán cũng có lỗ thủng, thì phải là chỉ có thần kỹ môn số rất ít hạch tâm tu sĩ mới biết được thần kỹ môn thực lực chân chính. Trong mắt người ngoài, thậm chí kể cả Tam Đại Ma Môn ở bên trong, đều cho rằng thần kỹ môn chỉ là kỳ kỹ dâm xảo to lớn tông môn. Bảo vật mới lạ thú vị, nhưng chỉnh thể thực lực tại Tam Đại Ma Môn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải hôm nay thần kỹ môn thể hiện ra rất mạnh thực lực, Tam Đại Ma Môn đẳng cấp cao ma tu thậm chí chẳng muốn cùng Khương Sầm tự thuật trong đó duyên cớ. Liêu cư sĩ, có phải hay không là Thiên Nam quốc sở vì? Khương Sầm hỏi, Liêu cư sĩ sững sờ, lập tức nói ra, Thiên Nam quốc gần đây mất tích một vị thân vương cùng vương phi. Ngự linh vệ lại đang bốn phía điều tra chúng tu tiên giả linh căn tư chất. Cả nước cao thấp náo xôn xao, nhiều lần phát, bọn hắn nào có dư lực đảo loạn ta Tây vực, tu tiên giới, đại cục. Huống hồ, Thiên Nam quốc chúng thân vương thực lực giống nhau, có năng lực ám sát ta Ma Môn nguyên đan tu sĩ cũng toàn thân trở ra. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Nam hoàng đế vị kia đại tu sĩ Thiên Nam Hoàng đế mỗi ngày lâm triều đều trong cung xử lý chính vụ. Ở đâu có thể đi vào đi ám sát chi thuật? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Liêu cư sĩ một phen, cho hắn biết không ít tin tức, đồng thời cũng cơ bản không nhận, chối bỏ hung thủ là Thiên Nam quốc tu sĩ khả năng. Khương Sầm trầm ngâm một hồi, cuối cùng lắc đầu nói ra, tại hạ thật sự không nghĩ ra được, rốt cuộc đắc tội phương nào cao nhân, thế cho nên đưa tới vu oan giá họa, hoặc là, đó căn bản chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Hung thủ cùng tại hạ không cừu không oán, ngụy trang thành tại hạ bộ dáng, chỉ là vì lại để cho tam đại ma môn điều binh khiển tướng. Xa phó trùng dương, hung thủ liền có thể thừa cơ đánh Tây vực, tu tiên giới. Phong Khinh Vân nói ra, điểm này ta tam đại ma môn sớm có phòng bị. Lần này chúng ta xuất lĩnh đại quân đến đây, nhưng tam đại trong ma môn đều có đại tu sĩ cùng đệ tử khác trấn thủ, sẽ không để cho ngoại nhân thừa cơ mà vào. Liêu cư sĩ lại nói, Khương môn chủ nếu là bàn giao không xuất ra hung thủ thân phận, lại cầm không xuất ra hữu lực chứng cứ chứng minh chính mình cũng không phải là hung thủ, chúng ta cũng chỉ tốt thỉnh Khương môn chủ phản hồi Tây vực một chuyến, ở trước mặt hướng mấy vị đại tu sĩ giải thích trong đó chân tướng. Chư vị tiền bối là muốn chộp vào hạ hỏi tội. Khương Sầm nhướng mày, Phong Khinh Vân nói ra, thần kỹ môn thực lực cường đại, viễn siêu chúng ta đoán trước, lại như vậy đấu xuống dưới, song phương đều tổn thất không nhỏ. Khương môn chủ cũng không nguyện nhìn thấy tân tân khổ khổ tích lũy tông môn sản nghiệp, trong lúc đó san thành bình địa a. Chỉ cần Khương môn chủ theo chúng ta phản hồi Tây vực, thần kỹ môn liền bình yên vô sự. Hơn nữa, chúng ta có thể cam đoan, chỉ cần chứng thật cũng không phải là Khương môn chủ gây nên, tam đại ma môn tất nhiên sẽ không làm khó Khương môn chủ. Khương Sầm không đáp, hồn lão vội vàng khuyên nhủ, tiểu tử, ngươi không biết thật sự tin tưởng bọn họ nói lời a. Một khi ngươi theo chân bọn họ đi, cái kia nhưng chỉ có dê vào miệng cọp, tội gì tên đều cho ngươi chồng thượng, còn muốn thoát thân, đã có thể khó càng thêm khó. Vãn bối đương nhiên không biết bị lừa. Khương Sầm trả lời, chỉ là, tam đại ma môn khí thế hung hung, nếu là lại tiếp tục đại chiến xuống dưới, bổn môn linh thạch hao hết, nhiều năm tích lũy, mà không, thật là đáng tiếc. Hồn lão nói ra, những điều này đều là vật ngoài thân. Ngươi nếu chịu nghe lão phu, tự lập tức trong chớp mắt rời đi. Đừng động cái gì tông môn. Chính ngươi tìm yên lặng địa phương bế quan khổ tu 200-300 năm. Chỉ cần tu luyện tới nguyên đan kỳ, quản chi chỉ là nguyên đan sơ kỳ. Dùng thiên phú của ngươi ngộ tính, tăng thêm lão phu chỉ điểm, đủ để quét ngang cùng giai tu sĩ. Lúc này giới hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ, hồn lão trong mắt chỉ có 3 dạng chuyện trọng yếu, thì phải là tu hành. Bất quá hắn cũng không có hồn lão như vậy tiêu sái, như vậy bàng quan, hắn còn có thật nhiều tưởng nhớ. Hắn không đành lòng bỏ qua chính mình tự tay thành lập thần kỹ môn, không đành lòng buông tha cho đối với các loại kỳ kỹ dâm xảo nghiên cứu, cũng không cam chịu tâm đã bị một điểm áp lực, nhất định phải trốn tránh ẩn núp. Khương Sầm rất rõ ràng, mình chính là thần kỹ môn người tâm phúc, nếu như mình trốn đi bế quan tu luyện, như vậy thần kỹ môn chúng tu sĩ quân tâm tan rã, tất nhiên bị tam đại ma môn chinh phục, cùng với thúc thủ chịu trói, không bằng toàn lực phản kháng, cố gắng nếm thử, không nhất định có hồi báo, nhưng là không cố gắng, tự nhất định không có thu hoạch. Khương Sầm quyết định, dứt khoát nói ra, sự tình đã muốn rất rõ ràng, tại hạ cũng không phải là hung thủ, thần kỹ môn cùng việc này không quan hệ. Tại hạ không biết một mình phản hồi Tây vực, mặc cho người định đoạt, nhưng là chúng ta thủ vệ tông môn quyết tâm không thể dao động. Nếu như tam đại ma môn muốn chiến, cái kia liền chiến, bổn môn cao thấp một lòng, tuyệt không khuất phục. Phong Khinh Vân bọn người nhíu mày, Liêu cư sĩ tắc chính là thở dài, sau đó hạ lệnh phiên thiên môn tu sĩ, tiếp tục cường công, nghịch thiên môn cùng chu thiên môn tu sĩ theo sát phía sau. Ào ào ra tay, đại chiến lập tức trọng khải. Khương Sầm cùng một đám cơ giáp lui về tường thành trong. Bị thương Đông Phương trưởng lão tại Phong Khinh Vân mấy tên nguyên đan tu sĩ hộ tống hạ. Phản hồi ma tu đội ngũ phụ cận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.